Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, đệ 1761, chương kết cục thiên. 25, sao sao sao đảo lộng đã lâu, kia hộp chính là không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng không biết chính mình lúc trước rốt cuộc là như thế nào không cẩn thận xúc động cơ quan. Trục Thiên, ngươi lộng lộng, ta nhưng không nghĩ chết ra tại đây loại làm người hỏng mất thời đại. Dương Tử Mi đem hộp cấp. Long Trục Thiên cũng thực cẩn thận lộng đã lâu. Kia cơ quan chính là không chút sức mẻ, như thế nào đều mở không ra. Thật giống như vừa chết dồn khí trầm hộp giống nhau. Ai, chẳng lẽ chúng ta thật sự đến lưu lại nơi này? Dương Tử Mi đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, trước mắt chứng kiến tình cảnh cùng 21 thế kỷ hoàn toàn không giống nhau. Không có cao ốc building, không có ngựa xe như nước, chỉ có rải rác phá phòng ốc, lầy lội đường nhỏ, xanh sao vàng vọt dân chạy nạn. Bất quá, không khí liền hết sức tươi mát, nơi nơi là nguyên sinh thái, hoàn cảnh không có bị phá hư. Tới đâu hay tới đó, Long Trục Thiên cùng nàng sóng vai đứng thẳng nhìn ra xa, ân ủi nói, có lẽ chúng ta trở về thời cơ còn chưa tới, sẽ không chờ tốt nhất mấy năm mới có thể trở về đi. Trong nhà những người đó phát hiện chúng ta đột nhiên không thấy, có thể hay không cấp chết, ta nại nại bọn họ nhất định sẽ khóc mù. Dương Tử Mi rất là lo lắng, sớm biết rằng chúng ta sẽ như vậy một chuyến xuyên qua nói, ta liền trước cùng bọn họ chào hỏi hảo. Long Trục Thiên lặng lặng mà nghe nàng bực tức cùng lo lắng. Việc này không có ai có thể đoán trước đến. Hiện tại, hắn sở nếu muốn chính là, bọn họ kế tiếp nên làm cái gì đâu. Vạn nhất không cẩn thận cải biến lịch sử, hồi bất quá đi, làm sao bây giờ, hắn là cái cô nhi. Chỉ cần có thể cùng Dương Tử Mi ở bên nhau, đang ở phương nào, với hắn mà nói, đều là dâu rị ơ. Nhưng là Dương Tử Mi bất đồng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng đối bạn bè thân thích lưu luyến. Thiên dần dần đen xuống dưới, không có ô nhiễm quá cổ đại bầu trời đêm, có vẻ vô cùng trong suốt khiết tịnh thuần lam. Ngôi sao cũng thập phần lóa mắt sáng ngời, xem đến thập phần thoải mái. Dương Tử Mi bắt đầu xem tinh tượng lên. Nàng vô pháp bấm đốt ngón tay chính mình cùng Long Trục Thiên mệnh số, nhưng là có thể xem tinh tượng, dò xét thế đạo này biến hóa. Bầu trời tinh tượng cũng không có cái gì dị động hiện ra, chỉ là đại biểu thế đạo này có điểm loạn. Chẳng lẽ nàng cùng Long Trục Thiên xuyên qua tới nơi này cũng không sẽ ảnh hưởng bao lớn, chẳng qua giống một cục đá đầu nhập biển rộng giống nhau. Nhưng nàng tự tin, lấy nàng cùng Long Trục Thiên năng lực, muốn ở cái này còn ngu muội lạc hậu thế đạo nhấc lên cuồng phong sóng lớn, kia đều không phải là không có khả năng. Mimi, tinh tượng sao nói? Long Trục Thiên thấy nàng ở dò xét sao trời, cũng không có quấy rầy. Thẳng đến nàng xoay mặt nhìn chính mình, khả năng chúng ta chỉ là sóng to chung một cái xa, ha ha. Người lực lượng, vô luận bao lớn, ở lịch sử sóng chiều chung, đều là nhỏ bé. Long Trục Thiên cười cười nói, ta mới vừa ở cũng suy nghĩ, liền tính chúng ta hơi chút thay đổi một chút thế đạo này, đối toàn bộ lịch sử sóng chiều đều là vô pháp thay đổi. Nếu như vậy, chúng ta còn không bằng ở cái này thời không quá đến tùy tâm sở dục một chút, thật giống như tới du lịch nghỉ phép giống nhau. Đối, chúng ta xuống núi đi, cũng không cần ẩn thân, nhìn xem hội ngộ thấy cái gì. Dương Tử Mi gật gật đầu, Đi vào nơi này là chúng ta mệnh, nếu thật không thể quay về cũng là chúng ta mệnh, hà tất cưỡng cầu. Ha ha, ngươi này bổn nữ nhân. Long Trục Thiên cười cười, duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Vô luận ở nơi nào, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, kia đều không xem như hư sự tình. Chính là Dương Tử Mi gật gật đầu. Bỗng nhiên cảm giác hạ bụng lại bắt đầu khoảng cách đau lên. Sau đó ngây ngốc nghĩ tới một vấn đề. Cổ nhân hẳn là không có băng vệ sinh đi. Cổ đại phụ nữ rốt cuộc là như thế nào giải quyết đại di mụ vấn đề? Nàng này đột nhiên vừa hỏi, làm nam nhân Long Trục Thiên cũng liền ngơ ngẩn. Hắn như thế nào biết cổ đại phụ nữ rốt cuộc như thế nào giải quyết đại di mụ vấn đề nha? Đáng chết đại di mụ. Long Trục Thiên lại nghĩ đến khách sạn phát sinh sự tình, kia tâm lại lần nữa buồn bực lên. Sao sao sao sao sao. Hết chương.